giống như lúc này, mọi suy tính của anh ta đều đứng trên lập trường của Tông Môn Hy. Không cần. Cô lắc đầu, đi tới, chúng ta tìm một chỗ uống gì đó đi. Song Ưn Miêu Tisa gật đầu, được. Nhưng mà anh chờ em một lát, em phải thay bộ quần áo. Cô đang mặc quần áo ở nhà, không thích hợp để đi ra ngoài. Anh ở bên ngoài chờ em. Song Ưn Miêu Tisa cất bước, Tông Môn Hy gọi anh ta lại, anh ngồi ở sofa chờ một lát đi. Ánh mắt Song Ưn Miêu Tisa trở nên sâu xa, ngồi xuống ghế sofa. Anh ta lấy điện thoại ra, tầm mắt chỉ đặt trên màn hình điện thoại, không hề nhìn đi nơi khác một chút. Tông Môn Hy vào trong phòng thay quần áo, cô mặc một chiếc váy đơn giản, giấy khô mái tóc dài vừa gội, nhưng không buộc lên, trên mặt cũng không trang điểm gì, vô cùng đơn giản. Đi thôi. Cô bước ra. Song Ưn Miêu Tisa đứng lên. Âu phục màu đen hơi nhăn nhúm, nhìn dáng vẻ của anh ta, chắc là vừa vào trong nước thì đi thẳng đến tìm Tông Môn Hy. Em biết có một quán cà phê không tệ, cách đây cũng không xa. Cô cười nói. Song Ưn Miêu Tisa đi theo cô. Bọn họ đi tới quán cà phê cách đó không xa. Dọc theo con đường là một khung cảnh rất sầm uất, trên đường rất nhiều người. Anh không mang theo cái gì sao? Tông Môn Hy nhìn hai tay anh ta trống trơn, quần áo trên người cũng không là phẳng. Ừ. Anh ta cũng không che giấu điều gì, thẳng thắn đáp lại. Nếu đã đến quê hương em, vậy thì để em chiêu đãi anh, để em đưa anh đi mua mấy bộ quần áo đơn giản để thay, đưa anh đi chơi ở đây hai ngày, anh có thời gian chứ? Cô hỏi. Thực ra Song Ưn Miêu Tisa cũng không rảnh, nhưng anh ta lại đáp lại có. Tông Môn Hy cười. Bọn họ đi tới quán cà phê kia. Hai người ngồi xuống, Tông Môn Hy hỏi anh ta, anh muốn uống gì? Cái gì cũng được. Song Ưn Miêu Tisa nói. Vì vậy, Tông Môn Hy tùy ý gọi hai cốc. Ngày mai em định dẫn bà ngoại em ra ngoài chơi, cùng nhau đi chứ? Cô chủ động trò chuyện với Song Ưn Miêu Tisa. Nếu như ngồi không thì quá xấu hổ. Hai người định đi đâu? Song Ưn Miêu Tisa hỏi. Chủ yếu là bà ngoại em nhớ quê cũ, nên sẽ quay về nơi chúng em sống ngày trước, trở lại chốn cũ một chút. Cô cười. Song Ưn Miêu Tisa nói, nơi này nhất định phải đi. Tại sao? Tông Môn Hy lại cảm thấy thật kỳ quái, không phải quê hương của anh ta, cũng không có ý nghĩa kỷ niệm gì. Có thể hiểu được em. Vẻ mặt anh ta vô cùng nghiêm túc. Lời này của anh ta xem như là bộc bạch. Tông Môn Hy mím môi, dĩ nhiên không biết phải nói gì. Có những lời đã nói nhiều lần, nói lại nữa thì có vẻ rông dài. Em không cần có áp lực trong lòng, anh sẽ không miễn cưỡng em điều gì, càng không cần em chịu trách nhiệm gì với anh, chúng ta đều là người trưởng thành, đều biết mình đang làm gì. Anh ta nhìn Tông Môn Hy, nếu như anh ở đây sẽ mang đến rắc rối cho em nhất định phải nói cho anh biết, anh sẽ không để em phải khó xử. Mời đi bên này. Lúc này một cô gái tiến vào, mặc một chiếc Chanel trong bộ sưu tập mới nhất, khi đi qua bàn bọn họ còn vương lại mùi nước hoa trên người. Cô gái nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn trống bên cạnh bọn họ. Tôi chưa gọi đồ, chờ người đến rồi cùng gọi. Cô gái đặt chiếc túi LV lên đùi, vén mái tóc xoăn, nói. Người phục vụ nói, vâng, sau đó rời đi. Sự xuất hiện của cô gái không ảnh hưởng gì đến họ. Song Ưn Miêu Tisa là kiểu người mà, tôi thích em, nhưng sẽ không làm phiền đến em, thực ra lại khiến Tông Môn Hy sinh ra một chút thiện cảm. Cô cố ý nói, được, nếu như em chuẩn bị tái hợp với anh ấy, anh ở đây chắc chắn không thích hợp, em nhất định sẽ nói cho anh biết, để anh quay về. Rõ ràng điều này ngoài dự kiến của Song Ưn Miêu Tisa, đáy mắt anh ta lóe lên vẻ mất mát rồi biến mất, nhưng không qua được mắt Tông Môn Hy, cô cười nói, em đùa thôi. Song Ưn Miêu Tisa cúi đầu, anh ta cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cà phê được đưa lên, Tông Môn Hy hỏi anh ta có muốn cho thêm sữa không? Anh thích uống nguyên vị hơn, cảm nhận được mùi vị đắng chát của nó. Song Ưn Miêu Tisa cầm thìa khuấy tách cà phê của mình, hỏi em thích uống cà phê cho thêm sữa sao? Tông Môn Hy không hề động đến tách cà phê trước mặt mà ngược lại nhìn anh ta, thật lâu trước đây, em từng thích cho thêm sữa vào uống, em có thể cảm thấy vị đắng chát của nó rất khó uống. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, em đã có thói quen không cho thêm sữa vào cà phê nữa. Có lẽ là vào khoảng một năm đó nhỉ, lúc cô tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong một năm tu dưỡng ở nước ngoài đó, thói quen của cô đã thay đổi rất nhiều. Cô cầm tách cà phê lên uống một ngụm, đánh giá nói, loại cà phê này không thêm sữa thì mùi vị của nó càng êm. Anh không thích uống đồ có mùi quá nồng. Song Ưn Miêu Tisa là một người cực kỳ ôn hòa, cũng là một người vô cùng khoan dung. Tình yêu và hôn nhân mà anh ta hướng đến có lẽ không phải loại tình cảm cực kỳ oanh liệt, chỉ cần đơn giản, nhẹ nhàng là được. Tông Môn Hy nhẹ nhàng cong môi, anh không thích hương vị đậm đà hơn sao? Ừm, ngày mai em mời anh ăn cơm. Cô cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, lúc buông cà phê xuống khóe miệng khẽ xẹt qua nụ cười yếu ớt lại giảo hoạt. Lần này Song Ưn Miêu Tisa không bị lừa dễ như vậy, anh cảm thấy em không có ý tốt nào. Em, có sao? Cô hỏi, khóe miệng không nhịn được mà cười lên, trong lòng nghĩ rằng, lần này anh ta thông minh hơn rồi. Ừ, em có. Song Ưn Miêu Tisa không phải một người ngu ngốc, biết rõ là khi cô mời khách thì mình nhất định khó có thể chịu được hoặc là có mấy món ăn kỳ lạ. Anh nói tiếp, anh vẫn còn nhớ rõ là em mời khách nhưng lại cho anh leo cây. Có vẻ như gần đây anh học được không ít từ nhỉ, dùng cả từ leo cây luôn rồi. Tông Môn Hy kinh ngạc với tốc độ tiến bộ ngôn ngữ của Song Ưn Miêu Tisa. Song Ưn Miêu Tisa cũng không phủ nhận, anh thật sự học rất nhiều sách. Giang Mạt Hàn đi vào quán cà phê, người phụ nữ cạnh bàn nhìn thấy thì lập tức đứng lên, tổng giám đốc Giang. Giang Mạt Hàn nhìn qua, đầu lông mày hơi nhíu lại, dường như đang suy nghĩ cẩn thận điều gì đó. Cùng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cầm lên nghe, quả nhiên là Nam Thành gọi tới.